tinh tế độc sủng, vô tình nuôi nhi thê. Chương 37, nụ hôn đầu chân chính. Góc truyện audio.com. Tiếu Tiếu chào tạm biệt người nhà. Mẹ Tiếu Tiếu đưa cô xuống tận nơi để xe. Thẳng đến Âu Dương Thanh Linh ngồi trên xe, mới không cam lòng nói với Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu à, quý gia kia có thật sự tốt à, nghe nói lão gia tử là lãnh đạo bên quân đội. Nếu bên kia có quan hệ, ca ca ngươi trực tiếp liền. Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, nói trắng ra với bọn họ không thể qua được cửa ải thứ nhất là thể thuật đâu. Tiến vào quân đội, thể thuật yêu cầu thấp nhất là tứ cấp, hai ca ca của nàng thể thuật vừa mới đạt tứ cấp. Bọn họ tưởng trở thành quan quân, đó là muốn chết, đáng tiếc tần mẹ gần đây có chút lâng lâng, lại được nhiều người nịnh nọt quá độc ác. Người nhà, người quý gia đều nói, nàng hai người con đều tốt, chỉ cần Tiếu Tiếu vào quý gia, cái người con trai lập tức chính là quan quân. Kết quả nói với Tiếu Tiếu lại không được, tức thời sẽ không thoải mái. Ai nói bọn họ không qua được cửa ải kia, chỉ cần ngươi giả vào quý gia, ta sẽ không gả đâu. Tần mẹ ngẩn người, lập tức nói vẻ không quan tâm, vì sao không gả, người quý gia có tiền đồ. Người trẻ tuổi có thực lực tốt nhất đến cưới ngươi, ngươi còn có cái gì không vừa lòng, tổng so với người kia. Tiếu Tiếu đánh gãy lời của nàng, ta sẽ không gả, bọn họ còn có thể cho con của ngươi nhiều ưu việt sao? Đương nhiên sẽ không, cho nên, mẹ muốn bán nữ nhi, sao có thể nói như vậy? Tần mẹ im lặng, Tiếu Tiếu không nghĩ nói chuyện với tần mẹ, lên xe, đóng cửa, chúng ta trở về đi. Chiếc xe bay nhanh rời đi, chỉ chừa đèn sau cho tần mẹ nhìn, bất giác phát hiện, nàng tựa hồ làm việc này sai lầm rồi, lại đi đắc tội nữ nhi mang bao vinh quang kia, quý gia làm sao bây giờ, nàng đều đáp ứng rồi. Chấm chấm, trong xe, Âu Dương Thanh Linh hướng về phía Tiếu Tiếu vẫy vẫy tay. Tiếu Tiếu ngoan ngoãn đi qua, vốn tưởng dựa vào người hắn như trước. Kết quả bị hắn trước tiên kéo lên ngồi trên đùi hắn. Khổ sở, Âu Dương Thanh Linh lo lắng hỏi. Tiếu Tiếu lắc đầu, tức giận, Tiếu Tiếu như trước lắc đầu. Nhìn Âu Dương Thanh Linh bộ dáng, có chút không quá tình nguyện nói. Hối hận, Âu Dương Thanh Linh không hiểu. Hối hận cái gì, hối hận tặng lễ, rất quý. Âu Dương Thanh Linh âm thầm bật cười, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng không khó chịu, không tức giận là tốt rồi. Cũng không đúng, bình thường dưới tình huống này, nàng tức giận thất vọng mới là bình thường. Bất quá, xét thấy Tiếu Tiếu tình huống như bây giờ liền rất tốt. Không quan hệ, về điểm này tiền ta còn có. Tiếu Tiếu lại thập phần nghiêm cẩn, nàng không đáng giá, Âu Dương Thanh Linh thầm nghĩ. Quả nhiên vẫn là thất vọng rồi. Bất quá, như vậy cũng tốt lắm. Thôi, nể tình người kia sinh ra con, cho con sinh mệnh này, đưa cho một chút tiền cũng được. Trên thực tế còn chưa đủ, về sau hàng năm đều đưa lên hậu lễ mới được. Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thật là có chuyện như vậy. Nếu nói không đáng giá, kia chẳng phải là tự hạ thấp giá trị con người mình. Cho nên, nàng chấp nhận cách nói này. Tốt, hai người trở lại chỗ ở Tiếu Tiếu bộ dáng ngày thường. Thượng tinh võng, học tập, thuận tiện đi ban 999 xin cái phép. Bởi vì không đến một tháng, chính là ngày khảo hạch, mà nhiệm vụ lần này, dự tính cũng đến nửa năm. Về phần bằng hữu đề nghị cho nàng vẫn đề kia, vẫn chưa thấy lên mạng, mà Âu Dương Thanh Linh đêm nay làm cái gì đều không tập trung được. Phía trước ở tần gia, liền đã suy nghĩ hồi lâu. Tự cho là đã đem hết thảy biết rõ ràng, bình ổn, mà lúc này, xem Tiếu Tiếu mặc áo ngủ, im lặng ngoan ngoãn nằm ở trên giường, phía trước tưởng tượng, lại lần nữa chạy hết ra ngoài, làm cho tinh thần hắn chỉ tập trung trên người Tiếu Tiếu. Đến tột cùng có phải hay không Tiếu Tiếu cho hắn một cái tín hiệu càng muốn thân cận hơn đây? Nếu phải, hắn muốn đẩy nhanh suy nghĩ vừa rồi. Thuận theo chủ tâm cùng nàng thân cận, vẫn là kiên trì trước kia ý tưởng, chờ nàng đến 18 tuổi, còn có, ban ngày kia nhất thân, hôn, hắn nhưng lại sửng sốt như vậy hồi lâu, căn bản không cảm giác được, đợi đến hắn trở lại bình thường, liền cảm giác cũng liền không đứng dậy nổi. Kia một khắc, hắn thật hối hận, lại nói, có lẽ Tiếu Tiếu hành động như vậy chính là cử chỉ vô tâm. Hắn hiện tại nếu hôn nàng, có phải hay không không ổn? Đủ loại ý tưởng, lăn qua lộn lại, phúc đi phiên đến, biến thành chính hắn rốt cuộc bình tĩnh không được. Đó là miễn cưỡng đi làm chuyện khác. Bất quá 10 giây, tầm mắt tất nhiên lại rơi xuống cặp môi hồng đào thơm tho kia. Trong đầu liên tục bốc lên ba chữ hôn. Không hôn, Tiếu Tiếu theo rời khỏi mạng, còn chưa mở mắt, liền đã cảm giác được Âu Dương Thanh Linh tầm mắt. Bọn họ quá mức quen thuộc, tuy rằng nàng cũng không thể cùng hắn tâm ý tương thông. Nhưng ở chung nhiều năm như vậy, có một số việc, nàng vẫn là có thể vừa thấy liền biết. Tỉ như, nàng hiện tại liền cảm giác được, Âu Dương Thanh Linh tựa hồ thật buồn rầu. Hơn nữa, nguyên nhân ở trên người nàng. Nàng trước âm thầm suy nghĩ một lần, lại không phát hiện bản thân có cái gì đáng giá hắn buồn rầu. Nếu như là về nhiệm vụ sắp đến là có khả năng. Nhưng đã hắn đã nói, mang theo nàng cùng nhau, như vậy liền sẽ không đến lúc này mới buồn rầu. Nghĩ không rõ, liền cũng không nghĩ nữa. Trực tiếp mở mắt ra, chống lại Âu Dương Thanh Linh tầm mắt. Âu Dương Thanh Linh bởi vì không yên lòng mà liền phát hoảng. Còn có chút chật vật, Thanh Linh buồn rầu việc gì vậy? Âu Dương Thanh Linh chỉ cảm thấy đầu đều to. Buồn rầu cái gì? Hắn có thể buồn rầu cái gì? Còn không phải chính nàng làm ra chuyện như vậy. Lại không cho hắn nói rõ ràng. Trời mới biết, cả một ngày này hắn đều chờ mong. Nàng lại cho hắn một cái tín hiệu. Hôn lại hắn một chút. Hắn là có thể xác định A Thiên nàng lại coi như cái gì cũng không từng phát sinh qua. Cư xử vẫn như ngày thường qua lại trước mặt hắn như thế. Nhưng việc đó hắn phải nói như thế nào? Hắn hiện nay đều nhanh 50. Tuy rằng còn trẻ thật. Nhưng là, như vậy không yên bất an cảm xúc cái gì? Không phải nên xuất hiện ở mười mấy tuổi thiếu niên trên người mới thích hợp sao? Hắn than nhẹ, tay nâng má nàng, theo trên cao nhìn xuống Tiếu Tiếu. Tầm mắt không tự chủ là lại nhìn đến đôi môi đỏ mọng. Nhìn xem lâu, lại có chút miệng khô lưỡi khô đứng lên. Tiếu Tiếu, ân, Tiếu Tiếu, cái gì? Đến lúc này, Tiếu Tiếu là đã nhìn ra. Âu Dương Thanh Linh đôi mắt cùng sói giống nhau. Nhìn chằm chằm vào môi nàng. Nàng nhất thời không rõ ràng. Nhưng hơi thở trên người hắn càng ngày càng nhanh. Cũng không phải sinh khí khi cuồng bạo. Mà là một loại khác. Cái loại này, ách, Âu Dương Thanh Linh mỗi ngày buổi sáng. Hoặc là khi nàng dán trên người hắn, không cẩn thận đụng tới nơi không nên chạm vào địa phương phản ứng. Ý nghĩ liên tưởng như vậy, đáp án nửa điểm cũng không khó đoán. Chính là nàng cũng không biết, ban ngày thời điểm, hắn không phải bị dọa đến sao? Như thế nào lúc này tựa hồ thật đói khát? Không có gì, Âu Dương Thanh Linh đến cùng luôn luôn đều là phái dưỡng phụ. Làm sao làm việc lưu manh như vậy? Loại chuyện này, hắn thật sự nói không nên lời. Tiếu Tiếu nháy mắt mấy cái. Thấy hắn trực tiếp hạ cánh tay đổ nằm trên giường. Có chút nhụt chí lấy tay che lại hai mắt. Trong lòng không khỏi nổi lên một loại cảm giác chưa bao giờ có. Nàng không biết đó là cái gì. Nhưng là, rất thích, mà này sợi thích. Nàng chậm rãi đem trên trán liên tiếp khí. Cái kết nối lên mạng ý ai xem sao là biết. Lấy xuống, chậm rãi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh, trở ra, chậm rãi một lần nữa bỏ lại trên giường. Âu Dương Thanh Linh tựa hồ đã bình tĩnh, tâm tính cũng điều chỉnh không sai biệt lắm. Sau đó, Tiếu Tiếu lại chậm rãi bỏ đi qua, hôn một cái lên môi Âu Dương Thanh Linh nói, ngủ ngon. Âu Dương Thanh Linh lập tức lại cương, Tiếu Tiếu thấy cái cảm giác tận đáy lòng này. Càng nồng hậu, đáng tiếc, lúc này đây Âu Dương Thanh Linh khôi phục nhanh hơn. Đột mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Tiếu Tiếu. Hai mắt tỏa ánh sáng. Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu liếc mắt, ân, con có biết, vừa rồi đó là cái gì? Biết, Âu Dương Thanh Linh không lại hỏi nhiều. Một tay ôm Tiếu Tiếu lao vào trong lòng. Môi không khách khí liền đè ép đi lên. Thân là nam nhân, thân là một cái sắp 50 tuổi. Còn không từng khai qua huân, ý là con trai tân ý, cũng cùng nữ nhân cho tới bây giờ bảo trì lễ phép khoảng cách. Mà người bên cạnh này lại đặt ở trên đầu quả tim. Nữ tử mình che chở lớn lên, chẳng sợ chính là vừa hôn, cũng là thật dọa người, không có gì kết cấu, không có gì sách lược, chính là hung mãnh, trực tiếp áp đi lên liền bắt đầu ma sát, ngay sau đó liền khiêu khai khớp hàm, tiến quân thần tốc, thẳng đến thưởng thức hết nàng trong miệng sở hữu góc, phẩm đủ nàng thơm ngọt, rốt cuộc mới nhớ tới, đây là nụ hôn đầu tiên chân chính của nữ hài này. Mà hắn như thế càn rỡ, như thế không ôn nhu, không thông báo sẽ không dọa phá hư nàng. Nghĩ như vậy, hắn đột ngẩng đầu, xem nữ hài dĩ nhiên sưng đỏ môi. Nữ hài đúng vào lúc này trợn mắt, trong mắt thủy ý trong suốt, thêm chút động tình, nàng trừng mắt nhìn, đem kia động tình chát đi. Hơn nữa có chút đăm chiêu, sau đó hình như có quyết định. Lại sau đó, nữ hài mở miệng, nguyên lai hôn là như vậy. Ta thích, trong nháy mắt, hắn được cứu lại, gặp được thiên đường, đã thiếu thiếu thích, chúng ta đây liền làm nhiều lần. Tốt, theo nàng thanh âm, hắn môi lại hạ xuống. Lúc này đây, lại không mưa rền gió dữ như trước mà là nhu ý triền miên. Cách chương.